Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393. Đệ 1393 chương ta chính là nàng đâu. Ân tiên sinh đã nói quá khiêm nhượng. Bạch Linh thấp giọng nói. Ân Đông Á gãi gãi đầu. Tươi cười ánh mặt trời không ít. Ngươi thật sự không trách ta. Bạch Linh lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Nói xong Ân Đông Á vỗ vỗ phía sau cho bụi đứng dậy. Làm như mới nhìn đến nàng phía sau cách đó không xa Ôn Như Ngọc. Ta biết các ngươi thân phận hẳn là không đơn giản. Nếu không phải các ngươi phía sau có chỗ dựa. Chính là các ngươi năng lực đã đạt tới thần vực. Hơn nữa thu liễm trên người hơi thở. Vệ Sa Tinh tuy rằng không có nói với ta cái gì. Ta xem ra tới. Chu vị đối với các ngươi tương đương cố kỵ. Tuy rằng không biết vì cái gì như vậy nhiều thế lực lớn các ngươi muốn gia nhập chúng ta. Nhưng là Vệ Gia Tinh cùng tỷ của ta không tốt lắm thân thiện. Đến lúc đó nếu đắc tội các ngươi hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn đảm đương một ít. Bạch Linh. Đồng tử hơi hơi lớn chút. Hắn nhìn như ngốc hề hề. Kỳ thật trước sau như một nhạy bén. Ngươi nói người kia đối với ngươi rất quan trọng. Ân Đông Á cười giống như nhà bên Nam Hải. Gật đầu. Rất quan trọng. Đã từng ta đem nàng cho rằng thành ta hết thảy. Ta biết, y theo nàng tính cách sẽ không dễ dàng từ bỏ ta. Sao lại không có cùng ta liên hệ nhất định là có người ngăn trở. Ngươi tìm nàng thật lâu. Từ Mạt Thế bắt đầu ta liền ở tìm nàng. Ta đi qua nàng ra. Đi qua nàng nói đã từng nói với ta quá địa phương. Chính là đều không có tìm được. Vốn dĩ ta sẽ vẫn luôn tìm đi xuống. Có thể Ân Đông Á con ngươi mang theo bi thiết. Nhìn chằm chằm nàng. Ra ngoài ý muốn. Hạ Nhiễm mang thai. Cho dù hắn là bị tính kế. Chính là cái này trách nhiệm hắn căn bản là trốn tránh không được. Ân Đông Á. Giờ khắc này. Bạch Linh phảng phất không muốn lừa hắn. Nếu ta chính là ngươi nói người kia đâu. Ân Đông Á cúi đầu nhìn nàng cặp kia đối với chính mình trầm ổn con ngươi. Một lòng thình thịch nhảy lợi hại. Theo sau ở Bạch Linh trước mặt cứ như vậy trốn cũng dường như đi rồi. Bạch Linh trầm mặc nhìn hắn bóng dáng. Hắn lại đây nói nhiều như vậy. Kỳ thật trong lòng ân ẩn thừa nhận nàng. Chỉ là không nghĩ nàng cư nhiên sẽ nhanh như vậy chọc phá tầng này giấy. Làm hắn trở tay không kịp. Bạch Linh, chúng ta nghỉ ngơi. Ôn Như Ngọc nhìn kia chạy trối chết bóng dáng, đi đến bên người nàng lúc sau thấp giọng nói, đồng thời hướng tới nàng vươn chính mình tay. Ân Bình sẽ không dễ dàng như vậy đoán được chúng ta. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy mẫn cảm. Bạch Linh theo Ôn Như Ngọc tay nâng thân, gật đầu. Hắn luôn luôn đều thực mẫn cảm mà ni theo sau hơi hơi kéo nàng tay áo. Trên cổ tay mãn thình lình chậm rãi xuất hiện một cái màu đỏ đào hoa dấu vết. Thực mau một con trắng nọn thon dài tay liền bao trùm thượng. Đúng là Ôn Như Ngọc tay. Ôn Như Ngọc, ta nói cho hắn, nói cho liền nói cho. Chẳng lẽ hắn còn có thể từ ta bên người đem ngươi cướp đi? Ôn Như Ngọc không phúc hậu cười, bọc tay nàng, đi rồi, ngủ, ngươi vài cái thiên không ngủ quá một cái hảo giác, ta xem tình huống nơi này ngày mai nhất định sẽ gặp được cao cấp biến dị thú, theo sau thanh âm, hơi thấp ở nàng bên tai nói, lại còn có đặc dị tính biến dị hoa quả, bọn họ có cao cường tinh thần dị năng giả, nhất định có thể phát hiện. Chúng ta cần phải dưỡng đủ tinh thần. Vạn nhất bọn họ đem ngắt lấy công tác giao cho chúng ta hai cái làm sao? Kia bọn họ muốn tổn thất không ít. Bạch Linh nhìn Ôn Như Ngọc trong con ngươi thoáng hiện gian trá quang mang nói. Ôn Như Ngọc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Bọn họ hiện tại hoa quả thật sự không thể ăn. Nói từ Bạch Linh trong tay lấy ra kia hai cái tiểu trái cây. Cái này bên trong mang theo một tia cay đắng. Không thể ăn. Ngoặc kép. Hết chương.